Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Tàn Sát Đại Năng. Tác giả, Phượng Si. Lão giả này nhất kiếm tuy rằng vô dụng ra tu vi cùng công lực, nhưng chỉ này nhất kiếm kiếm ý cùng sao sao trung phát ra lực lượng phảng phất muốn đem không trung chém thành hai nửa sấp xỉ. Hoa Lý cùng Khu chấn động, sôi nổi vẫy gọi ra bảo kiếm, hướng lên trên liền sấm. Một tia khinh thường chi sắc ở Tần Cung trong mắt chợt lóe mà qua. Hắn hơi hơi phất tay. Trong phút chốc, Hoa Lý cùng Khu hai cái lưu manh chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên không thể địch nổi mạnh mẽ nháy mắt, đưa bọn họ đẩy bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, hai huynh đệ vẻ mặt hoảng sợ mà xuất hiện ở chúng lão giả nơi khu vực xa xa mà rời đi chiến trường. Mà lúc này, tên kia lão giả nhất kiếm đã tới rồi Tần Cung đỉnh đầu. Lão giả trong mắt sát khí bùng cháy mạnh, bảo kiếm thượng lực đạo lại lần nữa hơn nữa vài phần. Hắn đối Tần Cung đã hạ sát tâm. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới hơi hơi mà nâng lên tay tới, trực tiếp hướng về lão đại đại kiếm bắt qua đi. Phanh! Lão giả bảo kiếm trong phút chốc phách chạm ở Tần Cung bàn tay phía trên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, mà Tần Cung bàn tay to vừa lật, đem lão giả bảo kiếm bỗng nhiên mà chộp vào trong tay. Trên tay hơi hơi dùng sức, răng rắc, lão giả bảo kiếm nháy mắt bị Tần Cung sinh sôi mà cấp bẻ gãy. Sở hữu lão cho cốt nhóm đều chấn động, mà xuống một khắc, chúng lão cho cốt nhóm sôi nổi xuất kiếm, hướng về Tần Cung đánh tới. Hừ, vốn đang tưởng tha các ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi còn muốn lấy ta tánh mạng, vậy trách không được ta. Tần Cung hừ lạnh một tiếng, bàn tay to bỗng nhiên về phía sau huy đi. Chợt gian, một cổ khủng bố lực lượng cuồn cuộn dựng lên. Tần Cung phía sau hai mươi mấy vị đại năng kinh hô một tiếng, nháy mắt bị khủng bố lực lượng đâm bay đi ra ngoài vài chục trượng xa, mới nặng nề mà té lăn trên đất. Mà lúc này Tần Cung ở chúng đại năng hoảng sợ trong ánh mắt lên không dựng lên, hai chân liên tục về phía trước bước ra, răng rắc, không trung nháy mắt liên tục sụp đổ đi xuống. Hơn 10 người đại năng nháy mắt phát ra kêu thảm thiết tiếng động, nháy mắt cốt đoạn gân chiết, thất khiếu đổ máu, bị Tần Cung sống sờ sờ cấp đạp thành thịt vụn, chết đến không thể càng chết. Nhất chiêu ra tay, diệt sát thập phương đại năng. Tần Cung chi uy, nháy mắt chấn kinh rồi thế giới lối vào sở hữu thế lực cao thủ. Nhưng bọn họ thủ lĩnh bị giết, này đó thế lực trung cường giả nháy mắt hai mắt huyết hồng một mảnh, giống giận tiếng động liên tiếp vang lên. Tần Cung, ngươi dám giết ta gia tộc tộc trưởng, ta gia tộc tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Tần Cung, giết ta thế lực thủ lĩnh, ta thế lực tất nhiên cùng ngươi không chết không ngừng. Đối mặt thế giới lối vào muôn vàn các thế lực cường giả, Tần Cung trống rỗng đạp bộ đình với trên 9 tầng trời. Thần mắt lưu chuyển, trong mắt hàn quang chạm chạm, toàn thân sát khí vô hạn. Mà lúc này, bị đẩy ly chiến trường Trung Hoa Lý cùng Khu này hai cái lưu manh trên mặt tức khắc phấn khởi lên. Hai người cuồng tiếu rung trời. Oa ca ca ca ca ca. Nương, nguyên lai các ngươi công lực cũng bị giam cầm. Kia còn cùng con mẹ nó lão tử trang cái gì bức. Lão Khu, cho ta thượng. Hoa Lý hò hét, dẫn theo trong tay đại kiếm liền hướng về mặt khác một bên hai mươi mấy danh lão cho cốt vọt qua đi. Đúng vậy, làm thịt này giúp cẩu nương dưỡng, làm cho bọn họ cùng bọn lão tử trang bức. Khu cũng dẫn theo đại kiếm, lấy nhanh hơn tốc độ vọt qua đi. Giống như sợ ăn bao lớn mệt giống nhau, bị Tần Cung một cái tát tát bay ra đi hai mươi mấy danh lão giả thẹn quá thành giận. Bị Tần Cung một cái khi dễ còn chưa tính, này hai cái lưu manh thế nhưng cũng tới khi dễ bọn họ. Bởi vậy, hai mươi mấy danh lão giả đón Hoa Lý cùng Khu liền vọt lại đây, cự kiếm đồng thời về phía Hoa Lý cùng Khu chém tới. Hoa Lý cùng Khu quá hưng phấn, bọn họ thậm chí chỉ nhớ rõ này đó đại năng công lực bị giam cầm, mà bọn họ tu vi còn ở giống nhau. Bởi vậy, hai tên gia hỏa cự kiếm cao cao giơ lên. Hừ. hướng về chúng đại năng ngạnh hám qua đi. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Hoa Lý cùng Khu hai cái lưu manh kêu thảm thiết một tiếng. Thân hình bị trực tiếp phách bay đi ra ngoài. Sau đó nặng nề mà té lăn quay này phiến thế giới lối vào. Hai cái lưu manh phí hơn nửa ngày kính mới bỏ lên thân tới. Lúc này, vừa lúc nhìn đến nhập khẩu ngoại những cái đó thế lực trung cao thủ chính hướng bọn họ trợn mắt. Giận nhìn, chửi ầm lên. Vì thế, hai cái lưu manh lập tức tìm được rồi bậc thang. Chính mình bỏ xuống dưới. Bảo kiếm thu hồi, xoa khởi eo tới. Cùng những cái đó thế lực trung nhân mã đối mắng ở cùng nhau. Mà bên này, hơn 20 danh lão cho cốt đem Hoa Lý cùng Khu phách bay ra đi sau. Ngay sau đó, bọn họ làm ra một kiện lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Này hơn 20 danh lão giả hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. Phần phật một tiếng tứ tán bôn đáo. Tần Cung làm trấn ma gia tộc thế tử cùng một phương thế lực thủ lĩnh. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đắc tội này đó thế lực cùng trong gia tộc thủ lĩnh. Lại tưởng vãn hồi đã không có khả năng. Về sau ở trên đại lục, chỉ có thể là không chết không ngừng cục diện. Bởi vậy, hắn căn bản là không tưởng buông tha này đó đại năng ý tứ. Phất tay gian, đảo kéo vô phong trọng kiếm. Trống rỗng đạp bộ về phía trước. Bắt đầu đuổi giết này đó đại năng nhóm. Tại đây công lực bị giam cầm không gian nội. Tần Cung thế nhưng có thể ở trên bầu trời phi hành. Cùng ở thương khung đại lục thượng không có bất luận cái gì khác nhau. Sớm đã đem này đó đại năng sợ tới mức phong hồn toàn mạo. Mất mạng về phía trước bôn đáo. Tần Cung mỗi một bước bán ra. Là có thể đuổi theo một người lão cho cốt cấp tồn tại. Vô phong trọng kiếm lướt qua không trung. Sẽ có một người đại năng thân thể bị một phách hai nửa. Này phiến dị bảo xuất thế trong thế giới. Nháy mắt trở nên tu la tràng. Tần Cung giận phát phi dương. Tay vũ đại kiếm. Giống như sát thần giống nhau huyết sát tứ phương. Mà thế giới lối vào. Các thế lực cường giả nhóm đã sớm đình chỉ cùng Hoa Lý cùng Khu đối mắng. Bọn họ hướng về Tần Cung giống giận không thôi. Theo một người danh đại năng chết. Này đó thế lực trung cường giả tiếng khóc cũng vang thành một mảnh. Thương khung đại lục lớn nhỏ thế lực đâu chỉ muôn vàn. Thật là nhiều như lông châu. Mà cuối cùng có thể chân chính sấm đến nơi đây tới đại năng nhóm. Đều là một ít tương đối siêu nhiên thế lực trung đại năng cùng thủ lãnh. Nếu bào trừ Đông Cực Hoàng Đình, Hồng Hoang Cốc, Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Thiên Địa Thành, Tử Khí các trở này đó siêu nhiên thế lực lớn ngoại. Hiện tại, bị Tần Cung tàn sát này đó đại năng toàn bộ đều là ở trên đại lục có chút ảnh hưởng. Hoặc danh chấn một phương cổ tộc hoặc trung tiểu thế lực. Tần Cung làm sự, nhất định nhận chuẩn, liền sẽ sát phạt quyết đoán. Không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Lấy Tần Cung tâm cảnh, hắn đồng dạng minh bạch. Liền tính chính mình hôm nay không giết này đó thế lực thủ lĩnh. Ra này phiến thế giới sau. Hắn đồng dạng sẽ đã chịu này đó thế lực đối địch. Cùng với như vậy, còn không bằng đưa bọn họ chí cường giả tiêu diệt. Bằng không, đi ra này phiến thế giới sau. Đối mặt này hơn 30 danh đại năng chung bất luận cái gì một vị. Chính mình đều mơ tưởng nổi danh lưu lại. Tần Cung tiết huyết cùng bất kể hậu quả. Cũng hoàn toàn đem các thế lực chấn kinh rồi. Lối vào các thế lực đại năng cũng đều không phải kẻ yếu. Hiện tại bọn họ lại như thế nào sẽ không rõ. Ở kia phiến trong thế giới. Bọn họ thủ lĩnh tu vi cùng công lực đã bị giam cầm. Nếu không nói, còn không tới phiên Tần Cung hướng bọn họ vươn giao mổ. Nhưng làm cho bọn họ lộng không rõ chính là, vì sao trước mắt này phiến thế giới có thể giam cầm bọn họ thủ lãnh tu vi cùng công lực. Lại đối Tần Cung không có bất luận cái gì tác dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.